chấp trưởng thần quyền, chương 682-2, ban thưởng một bước lên trời, hạ, gocchuyenaudio.com. Dù gì tự nói, Càn Thánh Quỷ Vương dần dần hiểu rõ suy nghĩ của mình, giết Diệp Dương Thành, đoạt lại huyết hồn hoa chí bảo. Nghĩ tới đây, Càn Thánh Quỷ Vương nhất thời hóa thành một đạo khói đen trực tiếp bay lên trời, sau khi ẩn vào trong đám mây vô cùng đen nhánh, lập tức thúc giục hồn lực của mình, đem một đạo ý niệm tản ra bốn phương tám hướng. Ngàn vạn quỷ hồn địa phủ nhất định phải biết một người ngoại lai có thân thể huyết nhục đã xông vào địa phủ ta đại khai sát giới, đã có ít nhất 6 tên quỷ vương bị hắn hạ độc thủ, nếu cứ như thế, địa phủ ta sợ là sẽ biến thành vật trong túi người ngoại lai kia. Sau một phen thao thao bất tuyệt rồi đổ nước bẩn lên người Diệp Dương Thành, Càn Thánh Quỷ Vương mới nói ra dụng ý thật sự của mình, hắn nói. Tất cả quỷ hồn cần mật thiết chú ý dấu vết hành tung của người ngoại lai này, nếu có người phát hiện ra diện mạo thật sự, ban thưởng 3 gốc cây âm linh thảo tinh khiết đang sống 1 năm, đồng thời tiến vào thuộc địa của Càn Thánh Quỷ Vương ta, được ta che chở, nếu phát hiện ra lai lịch của người đó, ban thưởng 10 gốc cây âm linh thảo tinh khiết đang sống 1 năm, tiến vào thuộc địa của Càn Thánh Quỷ Vương ta dốc lòng tu luyện, trong 100 năm thành tựu quỷ vương, từ đó tiêu dao trong địa phủ. 2 cái phía trước cũng đủ để phần lớn lệ quỷ tầm thường hơi bị động tâm, nhưng điều cuối cùng lại khiến tất cả quỷ vật tựa hồ hít thở không thông, Càn Thánh Quỷ Vương nói tiếp. Thứ 3, nếu phát hiện tung tích của người đó, ban thưởng 100 gốc cây âm linh thảo tinh khiết đang sống 1 năm, 3 viên âm linh châu tinh khiết nhập vào thổ địa của Càn Thánh Quỷ Vương ta, được hưởng quyền lực trí cao. 3 viên âm linh châu tinh khiết đủ để một gã sơ giai lệ quỷ trực tiếp tăng lên tới trình độ quỷ vương, mỗi một viên âm linh châu tinh khiết cũng cần một gã cường giả có thực lực vượt qua quỷ vương tế luyện 9981 năm, hơn nữa đặt vào nơi dư thừa âm lực hấp thu âm linh lực suốt 300 năm mới có thể thành hình. Ăn vào 3 viên âm linh châu tinh khiết thật đủ sức để xâm nhập xếp hạng top 50 quỷ vương, thật là một bước lên trời, quyền thế ngập trời. Không ai hoài nghi Càn Thánh Quỷ Vương có thể thực hiện hứa hẹn này hay không, chiêu bài của đệ nhất cường giả địa phủ chính là bảo đảm danh dự tốt nhất. Theo lời hứa Càn Thánh Quỷ Vương phát ra, cả địa phủ nhất thời sôi trào, người mặc ngân giáp tay cầm ngân thương Diệp Dương Thành lập tức biến thành con chuột chạy qua đường bị ngàn đường đuổi giết. Càn Thánh Quỷ Vương vì nhận được huyết hồn hoa, xem như đã tung hết vốn liếng của hắn. Nhưng hắn không biết, động tác to lớn như thế, cũng đưa tới sự chú ý của một số ác quỷ ẩn thế, những ác quỷ này tụ tập ở một chỗ, nằm cùng một vòng tròn, dĩ nhiên cũng có thủ đoạn giao lưu với nhau, trực tiếp nhất cũng là an toàn nhất, giao lưu tinh thần. Trên trời cao cách mặt đất đỏ sậm chừng 3.000 thước, 2 đạo tinh thần quấn quanh đến cùng nhau, không gian xung quanh tựa hồ cũng bắt đầu có chút vặn vẹo mơ hồ, 2 đạo tinh thần này thông qua tiết điểm vặn vẹo, truyền tống tin tức cho chủ nhân luồng sóng tinh thần. Chấn cương lão quỷ, người đoán này Càn Thánh Quỷ Vương đang làm trò gì? Chủ nhân của một đạo tinh thần phát ra tin tức, sợ là phát hiện ra bảo vật gì khiến cho lòng hắn tâm động. Chủ nhân một đạo tinh thần khác thản nhiên nói, gocchuyenaudio.com, tên ác quỷ này nếu không phải kiếm đủ lợi ích làm sao hắn chịu lấy ra 3 viên âm linh châu tinh khiết để ban thưởng. Cũng đúng, khặc khặc, nếu hắn muốn, vậy chúng ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Chủ nhân đạo tinh thần thứ nhất nở nụ cười, nói. Ngoài ra, chúng ta cũng phải điều tra thêm lai lịch của người ngoại lai kia. Dĩ nhiên là phải điều tra, nhưng cấp trên đã có chút không đợi được. Chủ nhân đạo tinh thần thứ hai bình tĩnh nhắc nhở, phía bên ngươi còn không gia tăng tốc độ. Hắc, cái này, ta tự có chủ trương, không tới phiên ngươi cua tay múa chân, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, tầng màng kia cũng có thể nổ tung một lỗ hổng rồi. Mau sớm hoàn thành đi, đến lúc đó dĩ nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Ta dĩ nhiên biết, 2 đạo tinh thần từ từ tản đi, không gian vặn vẹo khôi phục bình thường, tất cả đều quay về trạng thái như cũ. Dung mạo chân thực của người ngoại lai kia, ở trong âm phủ một mảnh nhỏ âm linh thảo náo đó trong địa phủ, mấy lệ quỷ tụ tập lại một chỗ, vẻ mặt kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, trên mặt cũng lộ ra một loại thần sắc cổ quái phức tạp, dung mạo chân thực của người ngoại lai. Mấy trung giai lệ quỷ đưa mắt nhìn nhau, hơn 3 phút trôi qua, mới có một con lệ quỷ trong đó chần chờ nói. Tên này, hình như chúng ta đã từng nhìn thấy rồi. Lại một con lệ quỷ nhíu mày, dáng vẻ như có điều suy nghĩ, nói. Nhưng, Càn Thánh Quỷ Vương cũng không nói có bao nhiêu danh sách mấy người chúng ta ai đi hồi báo. Càn Thánh Quỷ Vương là đệ nhất cường giả của địa phủ, thủ hạ 100 vạn con khôi lỗi pháo hôi đủ để hắn uy chấn cả địa phủ, nếu như có thể được hắn che chở cũng không cần lo lắng núi dựa rơi đày, bị những quỷ vương, lão tổ khác chộp tới xóa bỏ thần trí trở thành khôi lỗi pháo hôi. Phải biết rằng, diện tích thổ địa của Càn Thánh Quỷ Vương cực lớn, vừa chiếm cứ một trong những khu vực có âm linh thảo sinh trưởng tràn đầy nhất địa phủ, tuyệt đối thuộc về loại động tiên, nhưng Càn Thánh Quỷ Vương cũng có hạn chế cực kỳ nghiêm khắc đối với quỷ hồn tiến vào trong thuộc địa của hắn, chỉ dựa vào mấy tên trung giai lệ quỷ bọn hắn muốn tiến vào, đó là chuyện không thể xảy ra. Hiện tại, chỉ cần cung cấp một đầu mối bọn họ có thể cung cấp là có thể thuận lợi tiến vào thổ địa của Càn Thánh Quỷ Vương, từ đó có thể an tâm tu luyện, sớm muộn gì cũng có thể tiến vào tầng thứ Quỷ Vương, trở thành trợ thủ đắc lực cho Càn Thánh Quỷ Vương, Tiêu Dao ở địa phủ. Đây là một cơ hội, cũng là một cơ duyên thiên đại, lần đầu tiên Diệp Dương Thành tiến vào địa phủ trước khi rời đi từng giải trừ hình thái chiến đấu, cũng vì vậy, dung mạo chân thực của hắn cũng bị mấy lệ quỷ trung giai này nhìn thấy, ghi tạc trong đầu. Cử động thông báo cả địa phủ của Càn Thánh Quỷ Vương lập tức khiến mấy lệ quỷ trung giai bọn họ chú ý, nếu quả thật chỉ cần cung cấp dung mạo là có thể tiến vào thổ địa của Càn Thánh Quỷ Vương, như vậy, sợ rằng đa số lệ quỷ trung giai cho tới lệ quỷ cao cấp đều sẽ tim đập thình thịch. Nhưng, nghe thấy hai con lệ quỷ trung giai phía trước nói rất đúng, tên lệ quỷ trung giai thứ ba cũng chần chờ, nói. Thực lực của thần tôn rất cường hãn, chỉ cần chiếu diện đã giết chết Thiên Huyễn Quỷ Vương. Nếu như chúng ta dùng dung mạo chân thực của hắn đổi lấy cơ hội tiến vào thổ địa của Càn Thánh Quỷ Vương. gocchuyenaudio.com, một khi bị hắn phát hiện chỉ sợ ngay cả Càn Thánh Quỷ Vương cũng không bảo hộ được chúng ta. Cách chương.